Mãn cấp trọng khai chạy trốn trò chơi sau. Vô hạn, tác giả, Trần Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 92, chương 92 đại hung chi tuổi. Tự, 2, Nguyễn Kiều cấp Tô Tịch gửi đi 3 ngày sau cùng nhau tham gia đại hung chi tuổi. Tự, mời khi, hắn cơ hồ không có bất luận cái gì do dự mà đáp ứng rồi, hiển nhiên. Làm khai hoang cấp SP phó bản. Phong phú khen thưởng là bất luận cái gì người chơi đều chống cự không được. Đặc biệt là Tô Tịch như vậy trò chơi kẻ điên, dịch cảnh bên này hàng tinh công ty làm cách ly khu. Khai phá công ty, đồng thời cũng là thét chói tai phòng đầu tư người chi nhất. Nàng bên này muốn thêm một người, tiết mục tổ tự nhiên sẽ không phản đối. Huống chi thêm chính là thiên phủ server thực lực bảng xếp hạng đệ nhất. Vẫn luôn đều thực thần bí hơn nữa điệu thấp vân thần, nếu Tô Tịch xác định muốn tham gia. Bọn họ nhiệt độ chỉ tăng không giảm mơ siêu không cần chi trả thù lao đóng phim là có thể gọi tới đại. Thần, tiết mục tổ tự nhiên là hoan nghênh, thét chói tai phòng thu tổng cộng chia làm 5 kỳ. Mỗi một kỳ thường trú khách quý cũng không nhiều, đại đa số chỉ biết tham dự 1 đến 3 kỳ thu. Chờ tiết mục bá ra lúc sau. Trên mạng đầu phiếu số tối cao vài vị mới có thể tham dự thứ 6 kỳ thu. Hơn nữa nhân khí đệ nhất giả có thể đạt được cách ly khu Trung Quốc đại ngôn tư cách cùng phong. Phú khen thưởng đệ nhất kỳ khách quý danh sách ra tới lúc sau. Dịch cảnh cấp Nguyễn Kiều đã phát một phần tư liệu, lần này thi đấu. Trừ bỏ phó bản bản thân khen thưởng ở ngoài. Phía chính phủ cùng YoYo Video ngôi cao đạt thành hợp tác trong hiệp nghị còn bao gồm rất nhiều đối. Với nghệ sĩ tới nói thực tốt tài nguyên cùng cơ hội. Mỗi người khen thưởng đều là lượng thân định chế dụ hoặc. Cho nên nói, tham gia thét chói tai phòng thu người, đều sẽ ý tưởng nghĩ cách đạt được mỗi một kỳ thắng lợi, dịch cảnh phát tới hồ sơ phía dưới là dầm. Dạp văn tự công đạo, ngươi đừng tưởng rằng bọn họ là nghệ sĩ. Liền sẽ không đối nhiệm vụ để bụng Nguyễn Kiều. Được rồi, người như thế nào sống được giống cái chỉ biết tuyên bố nhiệm vụ thuyết minh NPC giống nhau, dịch. Cảnh, không có biện pháp, muốn đúng lúc commercial, rõ ràng so với ai khác đều có tiền. Còn một bộ làm công cầu bộ dáng, Nguyễn Kiều trở về hắn một cái tục tằng, biểu tình bao, vì cân. Bằng người chơi chi gian thực lực, tận lực công bằng cạnh tranh. Thét chói tai phòng lựa chọn phó bản đều là bộ phận cấm tính phó bản, dịch cảnh toàn đương. Không phát hiện nàng trào phúng, ngươi chuẩn bị sẵn sàng đi, ở cách ly khu. Có hoàn toàn cấm tính phó bản cùng bộ phận cấm tính phó bản. Hoàn toàn cấm liền tỷ như phát sóng trực tiếp thăng cấp tái cùng một ít bình thường phó bản. Bởi vì đặc thù phó bản thiết chí, sẽ cấm người chơi sử dụng hết thảy vật phẩm. Thậm chí ngay cả chứa đựng không gian cũng vô pháp mở ra, người chơi thể chất thể năng đã chịu hạn. Chế, chỉ có thể căn cứ phó bản tình huống giải mê cầu sinh, mà bộ phận cấm tính phó bản. Chỉ biết cấm một bộ phận công năng, cấp người chơi sẽ lưu có chuẩn bị đường sống. Không đến mức tay không khiêng quỷ quái, đây là tân thu thuyết minh, dịch cảnh lại truyền tới một. Phần hồ sơ, Nguyễn Kiều đơn giản nhìn thoáng qua. Phía trước thu thuyết minh chỉ là nhằm vào đại khái tình huống mà nói. Này một phần đơn kỳ thu thuyết minh hướng khách quý giải thích bổn kỳ phó bản tình huống, có quan hệ. Phó bản thưởng phạt điều kiện ở người chơi tiến vào phó bản lúc sau tự nhiên sẽ được đến nhắc nhở. Phía chính phủ duy nhất tiết lộ cho bọn hắn tin tức chính là. Lúc này đây phó bản làm tự trương, cấm người chơi sử dụng dị năng, cấm sử dụng kỹ năng tạp. Đạo cụ ta, cấm sử dụng chức nghiệp kỹ năng, sở hữu người chơi trừ bỏ may mắn giá trị bên ngoài có quan hệ thể. Năng trị số thêm thành hiệu quả biến mất, chỉ biết so tự thân hiện thực giữa thể năng cường gấp đôi, nói cách khác. Khách quý được hoàn toàn dựa vào chính mình hiện thực giữa ngũ quan cảm giác tới tiến hành trò chơi. Nhưng là vì đề cao người chơi sinh tồn suất. Bọn họ thể năng cùng cảm quan năng lực đều so hiện thực giữa chính mình cao hơn gấp đôi, ba lô nội. Vật tư có thể sử dụng, người chơi có thể trước tiên mua sắm vật tư. Nhưng là này đó vật tư có một điều kiện, chính là không thể là bất luận cái gì có siêu hiện thực tác dụng đạo cụ tỷ như Nguyễn Kiều Triệu. Hoán thư, liền vô pháp lấy ra tới tiến hành triệu hoán. Nhưng nếu người chơi ba lô mang theo một quyển bình thường thư, đến lúc đó liền có thể lấy tới đánh người, nếu người chơi nguyện ý dùng thư tới đánh người nói, đơn giản tới nói, chính là sở hữu vật phẩm đều đem mất đi siêu hiện thực tác dụng, biến thành bình thường đồ vật. Lúc này, mang một quyển triệu hoán thư, còn không có mang một phen bùa hữu hiệu tham gia trò chơi khi, khách quý có thể lựa chọn sử dụng chính mình tài khoản. Nếu khách quý không có tài khoản, có thể xin sử dụng cách ly khu phía chính phủ đưa tặng lâm thời tài khoản. Lâm thời tài khoản có thể ở thét chói tai phòng thu sau khi kết thúc từ khách quý tự hành lựa chọn là chuyển vì bình thường tài khoản hoặc là tiêu hủy. Một cấp tuổi diệp, toàn bộ cách ly khu chỉ có 10 phiến, Nguyễn Kiều chính mình không cần tiêu hao, tiết mục tổ thông qua giá cao thu mua được đến 7 phiến. Nói cách khác, còn có tam phiến ở người chơi trong tay, đến lúc đó này ba vị thần bí người chơi sẽ cùng sở hữu khách quý cùng nhau tiến vào. Hơn nữa ở xong việc được đến cùng khách quý đãi ngộ tương đồng khen thưởng, khách quý chia làm nghệ sĩ khách quý cùng tố nhân khách quý. Giống Nguyễn Kiều như vậy hiển nhiên là người sau. Nàng khen thưởng chủ yếu là trong trò chơi khen thưởng, phía chính phủ không có nói rõ. Nhưng hiển nhiên sẽ không quá kém mơ siêu mà nghệ sĩ khen thưởng tác thiên hướng với hiện thực giữa tài nguyên cùng cơ hội. Nguyễn Kiều nhìn mắt khách quý danh sách duy nhất quen mắt người, chính là Văn Tình cùng Tống Tống, lại nói tiếp, đối với Văn Tình nàng vẫn là có chút hảo cảm, tuy rằng hai người chỉ ở khủng bố cô nhi viện từng có một đoạn tiếp xúc, nhưng Nguyễn Kiều cũng phát hiện Văn Tình tính tình không tồi, thực thông minh. Phía trước nàng bị Mộ Nhu ở trên mạng hãm hại thời điểm, Văn Tình còn từng chủ động phát tin tức tới hỏi qua nàng, tuy rằng hai người không có gì lui tới, nhưng có thể có cái nhận thức người cũng không tồi. Tống Tống làm vừa mới về nước thiên tài đàn violon tay, nhan giá trị siêu cao, quý tộc khí chất, lại là hỗn huyết diện mạo, không nói lời nào thời điểm chính là cấm dục quý tộc. Vừa nói lời nói liền biến thành đáng yêu đệ đệ, mà ở sân khấu thượng biểu diễn thời điểm, lại là một cái khác sáng lên bộ dáng, tuy rằng hắn ở quốc nội mức độ nổi tiếng trước mắt cũng không cao, nhưng ở trong vòng vẫn như cũ là fan đông đảo, đặc biệt là ở quốc tế thượng có được rất cao đánh giá. Này một kỳ tiết mục tổ vì hấp dẫn trong mắt, an bài rất nhiều nhan giá trị không thấp minh tinh tiến vào, nhân khí tối cao chính là vừa mới. Vừa cầm ảnh đế Quý Thâm, nghe nói thực lực rất mạnh, bối cảnh cũng rất thâm hậu, của cải xa xỉ, ngày thường chưa bao giờ thượng tổng nghệ hắn, không biết vì cái gì sẽ tiếp lần này thét chói tai phòng. Hắn cũng là fan nhiều nhất, nhân khí tối cao một vị. Ngày thường lạnh nhạt băng sơn ảnh đế cư nhiên muốn tham gia cầu sinh trò chơi. Rất nhiều fan ở hắn Weibo phía dưới bình luận, hoài nghi hắn bị người đại diện bắt cóc, làm hắn có việc chớp mắt trừ bỏ Văn Tình ở ngoài. Còn có một cái tân tấn lưu lượng tiểu hoa, Khanh Vãn Vãn, cùng Văn Tình loại này trong nhà có tiền. Đóng phim đương yêu thích thiên chi kiêu tử bất đồng. Khanh Vãn Vãn là từ tầng dưới chót đi bước một đi lên tới. Trước kia là vạn nam nữ xứng, hiện tại bởi vì cùng Văn Tình cộng sự tiên hiệp kịch bạo hồng lúc sau. Bắt đầu tiếp rất nhiều diễn, năng lựa chọn đoàn phim rất nhiều. Đóng phim chu kỳ thực đoàn, thế cho nên hiện tại được xưng là bá binh nữ thần. Võng kịch một bộ tiếp theo một bộ. Đang ở sự nghiệp bay lên kỳ, còn có một vị tranh luận độ phi thường đại lưu lượng ca sĩ. Thành Võng thực tuổi trẻ, trong nhà hẳn là cũng là có bối cảnh, xuất đạo tới nay tài nguyên đều thực hảo, hợp tác đều là đã có thực lực lại có danh tiếng tiền bối. Nhưng hiển nhiên nàng fan giữa nhan phấn nhiều hơn sự nghiệp phấn. Rất nhiều con tin nghi nàng ngón giọng cũng không xứng đôi nàng hiện tại địa vị. Cuối cùng một vị nghệ sĩ là ngôi sao nhí xuất thân, gần nhất nhưng thật ra không có gì danh khí, cũng là hắc liêu cuốn thân một vị tiết mục tổ tuyển người. Nhưng thật ra một chút nhiệt độ cũng không thiếu, tố nhân trừ bỏ Nguyễn Kiều. còn có một vị khác chức nghiệp tuyển thủ thấy tên thời điểm. Nguyễn Kiều trong lòng nhảy dựng, phiến quang linh vũ, nhìn tên này. Nơi sâu thẳm trong ký ức sự tình lại xuất hiện ra tới, Nguyễn Kiều rất ít đối sự tình gì tính toán. Chi Ly, nàng thích đem ảnh hưởng tâm tình sự tình ném ở ký ức chỗ sâu trong. Chặt chẽ chôn giấu lên, vĩnh viễn không đi đụng vào. Phảng phất nó không có tồn tại quá giống nhau, người ngoài xem ra. Giống như là nàng không chút nào để ý ở Ayers thời điểm. Nàng giai đoạn trước cộng sự quá rất nhiều người. Cơ hồ mọi người đối nàng đánh giá chính là lạnh nhạt. Không có cảm tình từ từ. Tựa hồ trên thế giới này không có gì người. Thứ gì có thể làm nàng để ý trên thực tế. Nguyễn Kiều cũng không biết chính mình để ý thứ gì, nàng gia đình hài hòa. Sự nghiệp cũng thực thuận lợi, bên người không phải không có bằng hữu, nhưng đều là tùy tâm sở dục mà tiến hành kết giao. Không có cố tình dụng tâm kinh doanh, nàng thích chơi trò chơi. Thích mạo hiểm cùng ít lưu ý đồ vật, nhưng giống nhau nữ sinh sẽ không có như vậy yêu thích. Các nàng đề tài tập trung với đồ trang điểm, phim truyền hình. Còn có tân mua tiểu trên váy, nàng nghĩ muốn cái gì? Nỗ lực một chút là có thể được đến. Tự nhiên cũng sẽ không giống người thường giống nhau đối được đến một thứ gì đó có không giống nhau. Ham thích hơn nữa từ nhỏ thời điểm kia chuyện lúc sau. Nàng tính cách liền vẫn luôn rất sớm thục, không thích nói chuyện, rất ít cùng người giao lưu. Mãi cho đến sơ trung tốt nghiệp lúc sau mới dần dần dung nhập bên người đám người. Làm chính mình có vẻ không như vậy dị loại, Nguyễn Kiều càng thích đem sở hữu sẽ xúc phạm tới chính. Mình ký ức giấu đi, tựa hồ nhất thời có thể gió êm sóng lặng, chính là bản chất bất quá cũng là trốn tránh, không thích người. Liền không thấy, không thích đồ vật, liền ném vào chất đống tạp vật trong dương, nàng cho rằng chính mình sẽ không để ý lúc ấy làm. Hình cung, khi gặp được sự tình. Cho nên trốn tránh đi gặp lúc ấy có quan hệ mọi người. BSP, hiện tại xem ra, chính mình đảo giống một cái người nhu nhược giống nhau, ở khủng bố siêu thị lớn thời điểm. Liền căn bản không cần thiết như vậy sợ hãi. Liền tính phiến quang linh vũ nhận ra nàng tới. Nên chột dạ chẳng lẽ không phải hắn. Hiện tại hết thảy, có lẽ là ở nói cho nàng. Là thời điểm bắt đầu đối mặt lúc trước hết thảy. Trốn tránh giải quyết không được vấn đề, chỉ có chính diện đối kháng, mới có thể đánh bại những cái đó đã từng cho nàng sinh hoạt mang đến hắc ám bóng ma, bất quá là nhân. Tâm mà thôi, quỷ quái đều đã không sợ, người sống còn có thể đem nàng thế nào? Huống chi, lần này nàng cũng không phải một người, còn có hắn. Thời gian thực mau qua đi, Nguyễn Kiều ở tiến vào phó bản phía trước mua sắm một ít đơn giản đồ vật. Tỉ như dây thừng, cạy côn từ từ, phía chính phủ chỉ là nói có thể sử dụng ba lô vật tư. Nhưng là chia khách quý không gian cũng không lớn, tính toán đâu ra đấy chỉ có 50 cái không gian cách. Nếu khách quý không nghĩ muốn sử dụng đưa tặng ba lô, cũng có thể tự hành mua sắm không gian đạo cụ trừ bỏ cơ bản đồ vật ở ngoài. Nguyễn Kiều còn sử dụng đồng vàng mua một ít kim cương, đồng vàng mua sắm kim cương giá cả phi. Thường sang quý, phía chính phủ không cung cấp trực tiếp giao dịch con đường. Chỉ có thể ở người chơi chi gian giao dịch, vì để ngừa vạn nhất, Nguyễn Kiều mua sắm 1.000 nhiều kim cương dự phòng, chỉ cần có tiền. Ở trong trò chơi cái gì đều có thể mua được đến, huống chi có chút minh tinh fan không ít. Chỉ cần bọn họ mở miệng. Tự nhiên sẽ có đưa tới cửa đồ vật còn có rất nhiều fan club chuyên môn chế tác thực tế ảo sinh. Tồn trò chơi công lược đưa cho chính mình idol, còn có không ít thế idol phân tích lần này phó bản tình huống. Đưa ra mua sắm cái gì vật tư kiến nghị, 50 cái không gian cách đã là rất lớn không gian. Thời gian cấp bách, rất nhiều khách quý lớn nhất không gian cách cũng chỉ có 100 cách tất yếu thức ăn nước uống là. Không thể thiếu, một cái không gian cách chỉ có thể phóng 9 cái tương đồng vật và mơ siêu lại phóng mặt khác công cụ. Liền phải tính toán tỉ mỉ tới rồi phó bản mở ra thời gian. Nguyễn Kiều đăng nhập trò chơi, trước sáng tạo đội ngũ, mời Tô Tịch gia nhập kênh đội ngũ, Nguyễn Miên Miên, hôm nay phó bản sẽ cắt thành tổng nghệ bá ra kênh đội ngũ. Hoành Thánh thổi quét, cho nên, kênh đội ngũ, Nguyễn Miên Miên, ngươi khống chế một chút kênh đội ngũ. Hoành Thánh thổi quét, khống chế cái gì kênh đội ngũ? Nguyễn Miên Miên, ta như thế nào biết? Ngươi xem làm nàng chỉ là trực giác, cảm giác Tô Tịch là cái làm sự chẳng phân biệt trường hợp người. Cho nên trước tiên cùng hắn nói một chút tương đối hảo, hắn hẳn là sẽ đem chính mình cái kia phản xã. Hội tính cách thu một chút đi. Tính, nàng chính mình đều thích làm sự. Tô Tịch nếu cảm thấy vui vẻ nói. Nàng đảo cảm thấy không sao cả, Nguyễn Kiều cười nhạo một chút chính mình. Phát giác chính mình tâm thái càng ngày càng kỳ quái, trước mắt tháp cao cao ngất trong mây. Đường kính phi thường thật lớn, màu đen gạch thạch tích lũy mà thành tháp thể để lộ ra tang thương hơi thở. Phảng phất nào đó thần bí mà cường đại viễn cổ di chỉ, rất nhiều người tuy rằng không có tuổi diệp, nhưng cũng chạy tới xem cái náo nhiệt. Muốn nhìn một chút trừ bỏ thét chói tai phòng khách quý ở ngoài. Còn có này đó may mắn ngỗng có được nhóm đầu tiên tiến vào nơi này tư cách trừ lần đó ra. Còn có không ít tới ngồi canh chính mình thần tượng cuồng nhiệt fan. Làm cho phía chính phủ không thể không ở bên ngoài sáng lập một cái chuyên dụng thông đạo. Hai sườn sử dụng không gian đạo cụ ngăn cách mặt khác không quan hệ người chơi tiến vào trung ương. Tháp cao bên này chưa bao giờ có như vậy náo nhiệt quá, Nguyễn Kiều nhìn một chút. Quý thâm fan nhiều nhất, tiếp theo chính là thanh võng tiếp ứng biểu ngữ bá chiếm đại bộ phận thông đạo biên không gian, fan. Tình cùng khanh vãn vãn fan mấy lần chi, Nguyễn Kiều lần đầu tiên ở trong trò chơi còn có thể nhìn. Đến truy tinh hiện trường, có chút mới lạ, vây xem một hồi, mới nhớ tới chính sự, kênh đội ngũ, Nguyễn Miên Miên. Ta đến trung ương tháp cao sao thế giới, trung ương tháp cao thành lập chủ yếu là vì tăng lên. Người chơi thực lực, cũng so phỉ thúy đại sảnh lung tung rối loạn phó bản hợp quy tắc rất nhiều, tháp cao tầng số không. Người biết được, nhưng là từ mở ra tới nay, tối cao cũng chỉ xuất hiện quá hơn 20 tầng tin tức thế giới ương tháp cao cùng chủ thành. Trung ương tháp cao bất đồng. Nơi này 1 đến 9 tầng là giác đấu trường, 10 tầng một chút chủ yếu dùng cho tiến hành nhằm vào cùng. Công kích tính tương đối cường PvP hoạt động, tầng số càng cao, dự thi người chơi cấp bậc cũng liền càng cao. Nơi này phó bản đều thiên hướng với cầu sinh cùng trốn sát loại. Giải trí tính cùng khủng bố nguyên tố cũng không phải trọng điểm mơ siêu tới rồi 10 tầng trở lên. Chính là chức nghiệp chiến trường, tuy rằng 11 đến 20 tầng tổng cộng có 10 tầng. Nhưng là trước mắt mở ra chức nghiệp chiến trường chỉ có 7 cái, phân biệt đối ứng bất đồng phong. Cách thế giới, chỉ có tại chức nghiệp tái mở ra thời điểm. Nơi này chức nghiệp chiến trường mới có thể mở ra, ngay thường nếu muốn làm chức nghiệp tái huấn. Luyện, có thể ở chủ thành trung ương tháp cao tiến hành chiến trường mô phỏng huấn luyện, nửa năm trước. Trung ương tháp cao chức nghiệp phó bản còn không có phía chính phủ tên. Toàn dựa người chơi chính mình thổ ngữ đại chỉ, hiện tại một lần nữa đứng ở tháp hạ. Nguyễn Kiều vẫn là lần đầu tiên nhìn đến phía chính phủ tên, từ 11 tầng đến 17 tầng theo. Thứ tự là Hoang Đường Quốc gia, Hồng Mông xa xa, Nguyên Tố Triều Tịch, Cái Xác Không Hồn, Viễn Cổ Hoang Dã, Cambrian Bùng Nổ Cùng Biển Sao Cuồn Cuộn, Nguyễn Kiều. Lấy được cùng công viên giải trí sung sướng hạng mục dường như ở tháp khẩu nhìn một hồi. Nguyễn Kiều lại nhìn mắt kênh đội ngũ, kênh đội ngũ. Nguyễn Miên Miên, người ở đâu? Kênh đội ngũ, Hoành Thánh thổi quét, quay đầu lại, Nguyễn Kiều xoay người. Liếc mắt một cái liền ở trong đám người nhìn đến cái kia màu đen thân ảnh, cao cao gầy gầy. Cùng mọi người không hợp nhau khí chất Tô Tịch không có mặc ẩn nấp áo choàng. Đại khái cũng là đoán được hôm nay Nguyễn Kiều sẽ không xuyên. Nếu hắn sử dụng ẩn nấp áo choàng, nàng đại khái suất sẽ tìm không thấy hắn, Nguyễn Kiều khóe môi hơi cong. Về phía trước đi rồi vài bước, thấy hắn khá bước chân đã đi tới. Liền ngừng ở tại chỗ chờ hắn, hắn không có mang theo vành nón. Thật dài áo choàng ở trọng lực dưới tác dụng rũ xuống. Theo hắn thon dài hai chân hành động hơi hơi đong đưa thiếu niên gương mặt đẹp thượng không có gì. biểu tình, đen nhánh đôi mắt giống như đá quý giống nhau hấp dẫn người ánh mắt. Hắn nhìn nàng đi tới, ánh mắt không có di động nửa phần, tựa hồ bên người người đều không tồn tại, tới rồi Nguyễn Kiều bên người. Mới dừng lại bước chân, còn không đi, Nguyễn Kiều nửa nói giỡn mà nói. Ta còn tưởng rằng hôm nay tới sẽ là ngọt ngào. Rốt cuộc đáp ứng như vậy sảng khoái, ai là ngọt ngào? Nguyễn Kiều tổng không thể nói làn đạn xem nhiều. Chính mình cũng thói quen như vậy kêu hoành thánh. Chỉ là hàm hồ mà giải thích một chút, Tô Tịch cười khẽ một tiếng. Nhợt nhạt, biểu tình lại như cũ đạm mạc. Người thích ngọt, Nguyễn Kiều nghĩ nghĩ. Chính mình cũng không quá minh bạch. Xem tình huống đi từ từ. Nàng cảm thấy chính mình cùng cái cha nam giống nhau. Hắn lại hỏi, ta đây là cái gì? Nguyễn Kiều dứt khoát trực tiếp. Siêu hung, nàng nói. Siêu cấp hung, Tô Tịch bước chân dừng một chút. Phảng phất không có nghe thấy nàng trả lời. Thẳng tắp hướng tháp nội đi, nhớ tới thiếu nữ vừa rồi khoa trương nói chuyện bộ dáng. Khóe miệng không tự giác giơ lên, ngay cả kiên nghị sườn mặt. Cũng nhu hòa vài phần, hai người nguyên bản hấp dẫn rất nhiều người ánh mắt. Nhưng phía sau khanh vãn muộn lúc sau, đại bộ phận người lực chú ý đều bị minh tinh hấp dẫn qua đi, vừa lúc cứ như vậy có thể thoát khỏi. Người chơi khác chú mục lễ, Nguyễn Kiều thấy hắn đi được mau, biểu tình cũng không quá sung sướng bộ dáng, trong lòng phỏng đoán lại là ai ở trong trò chơi đắc tội hắn. Nàng không có phương tiện hỏi, chỉ có thể nhanh hơn nện bước đi theo phía sau hắn, trung ương tháp cao lầu một không gian phi. Thường đại, người chơi có thể ở góc tường máy móc thượng lựa chọn tiến vào địa điểm mơ siêu nguyên bản mở ra địa. Điểm chỉ có vừa đến 9 tầng, 10 tầng trở lên cái nút là màu xám mơ siêu hiện tại SP phó bản nhập khẩu mở ra lúc sau. Nhiều một cái đại hung chi tuổi, tự, địa điểm lựa chọn Tô Tịch đứng ở máy móc trước mặt. Nguyễn Kiều chờ hắn điểm đánh tiến vào, hai người là tổ đội hình thức. Chỉ cần có bất luận cái gì một người tiến vào trung ương tháp cao phó bản, một người khác cũng sẽ cùng tiến vào, hắn vươn đi tay lại ngừng ở giữa không trung. Quay đầu, thanh âm không có gợn sóng, chỉ là có chút thấp, hắn gần nhất ra tới thời gian càng ngày càng ít, người nếu muốn thấy hắn, có thể nói cho ta, hiển nhiên là ở giải thích vừa rồi nàng hỏi chuyện. Nhưng Nguyễn Kiều ngẩng đầu thấy thiếu niên nghiêm túc ánh mắt. Lại cảm thấy hắn lời này mang theo điểm không tình nguyện giống như nói cho nàng chuyện này. Làm hắn do dự thật lâu, từ cửa mãi cho đến hiện tại, cuối cùng vẫn là không có nhịn xuống giống nhau, Nguyễn Kiều tâm tư lại bị những lời này nhiễu loạn. Chút gần nhất nàng xác thật là rất ít thấy ngọt ngào nhân cách xuất hiện, Tô Tịch thấy nàng vẫn là nghi hoặc, lại nói một câu, kỳ thật hắn nguyên bản xuất hiện thời gian liền không nhiều lắm. Chỉ là, lúc ấy ở cô nhi viện nhìn thấy ngươi lúc sau, hắn mới ra tới thời gian lâu rồi một chút, cho nên ta mới có thể thường xuyên cùng ngươi tiếp xúc. Vì gặp ngươi, hắn giống như càng nguyện ý xuất hiện là hắn muốn gặp nàng. Vẫn là hắn muốn gặp hắn, chính hắn cũng phân không rõ, dứt khoát rũ xuống đôi mắt. Liễm đi cảm xúc Tô Tịch những lời này tin tức lượng có chút đại. Thấy hắn muốn ấn hạ lựa chọn, Nguyễn Kiều vội vàng tiến lên bắt lấy cổ tay của hắn, Tô Tịch nghi hoặc mà quay đầu. Đối tượng thiếu nữ hơi hơi nhăn mày, tiểu xảo trên mặt mang theo lo lắng, ngươi nói lời này là có ý tứ gì? Nàng lại hỏi, cái gì kêu hắn xuất hiện thời gian không nhiều lắm? Tô Tịch cũng không tính toán mãn hắn, đây là thần kinh liên tiếp thế giới, ngươi nếu hiểu biết hơn người cách phân liệt. Hẳn là biết đây là một loại tâm lý thượng bệnh tật, hắn ngữ khí thực bình thường. Tựa hồ muốn nói người khác sự tình, ở thế giới này ngốc thời gian càng lâu, hắn đã chịu ăn mòn lại càng lớn, Nguyễn Kiều, nếu nghiêm trọng nhất, sẽ như thế nào, Tô Tịch nói, sẽ hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại có một nhân cách Nguyễn Kiều nhịn không được hỏi. Vậy ngươi vì cái gì không giới tuyến, Tô Tịch dừng một chút. Tựa hồ ở suy xét như thế nào trả lời. Sau một lúc lâu, mới nói, có một việc là cần thiết phải làm. Ở kia lúc sau, ta sẽ hạ tuyến. Hiện tại không phải ta không giới tuyến, mà là hắn không muốn. Nguyễn Kiều hồ đồ, nguyên bản một nhân cách tư tưởng cũng đã đủ phức tạp. Hiện tại lại nhiều một cái. Hai người tư duy phương thức còn không giống nhau, ân hẳn ý tứ này. Ngọt ngào không muốn offline, mà hắn phải làm sự tình yêu cầu rất mạnh thực lực. Cho nên vì trước tiên hoàn thành kia sự kiện rời đi trò chơi. Hắn chỉ có thể ngày tiếp nối đêm ở trong trò chơi đương chiến sĩ thi đua. Này không phải một cái về hạ tuyến cùng không chết tuần hoàn sao? Mấu chốt vẫn là ở hắn phải làm sự tình mặt trên, Nguyễn Kiêu tưởng không rõ. Dứt khoát thẳng đánh vấn đề trung tâm, cho nên ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì sự? Tô Tịch, cùng ngươi không có quan hệ, ngươi như thế nào biết không quan hệ? Tô Tịch nhìn nàng một cái, có chút xuất thần, sẽ có quan hệ sao? Các nàng sẽ có cái dạng nào quan hệ? Trong nháy mắt, hắn thấy chính mình tìm vô số khả năng tính. Nhưng cuối cùng vẫn là thanh tỉnh lại đây, mặc kệ thế nào. Hắn cũng phải tìm đến người kia, chính miệng hỏi một câu vì cái gì, này phía trước. Sẽ không bởi vì bất luận cái gì sự tình dao động Nguyễn Kiều còn muốn hỏi. Tô Tịch lại tiến lên một bước, ấn hạ tiến vào phó bản lựa chọn trong nháy mắt. Hai người thân ảnh hoàn toàn biến mất ở trong đại sảnh, hệ thống phó bản nhập khẩu đại hung. Chi tuổi, tự. Đã mở ra, thỉnh kiềm giữ một cấp, tuổi Diệp, người chơi ở 30 phút nội tiến vào phó bản, nếu không quá thời hạn tư cách sẽ mất đi hiệu lực phát sóng trực tiếp người xem đang download. Đã vì ngài liên tiếp thét chói tai phòng khách quý cá nhân phòng phát sóng trực tiếp phát. Sóng trực tiếp người xem đang download, trước mặt quan khán nhân số, 1/10.000 trước mặt quan khán nhân số. 5.333/10.000 trước mặt quan khán nhân số. 7.516/10.000 trước mặt quan khán nhân số. 10.000/10.000 phát sóng trực tiếp người xem download xong. Phòng phát sóng trực tiếp tỏa định, người xem chỉ có thể rời đi, vô pháp tiến vào, hiện tại là phó bản cơ sở tin tức gửi đi thời gian. Đãi người chơi tiếp thu xong trò chơi tin tức lúc sau sẽ chính thức mở ra trò chơi. Phòng phát sóng trực tiếp cũng sẽ ở trò chơi chính thức bắt đầu lúc sau mở ra. Nguyễn Kiều nhìn quanh bốn phía, phát hiện chính mình ở một cái cao cao trên gác mái. Nơi xa là hồ quang thủy sắc, phong cảnh liễm diễm mơ siêu bốn phía chỉ có chính mình một người, có điểm giao diếp công chúa ý tứ Tô. Tịch tuy rằng cùng nàng cùng nhau tiến vào trò chơi, nhưng hiện tại cũng không ở nàng bên cạnh kim bánh người nắm giữ rốt cuộc có cái gì kỳ quái hạn chế. Mới có thể yêu cầu nàng ít nhất hai người cùng nhau tiến vào trò chơi. Nguyễn Kiều đang nghĩ ngợi tới, trước mắt bỗng nhiên xuất hiện một chương treo không quyển trục mở ra. Hư không hiện lên một loạt thiếp vàng chữ nhỏ, núi sông cuồn cuộn. Nhật nguyệt cùng quang, đêm tối giáng thế, phù quan trăm vạn một loạt chưa nói cái gì nội dung. Nhưng khiến cho cái này phó bản giống như trộm mấy trăm vạn người mộ giống nhau âm trầm khẩu. Hiệu, nhật nguyệt cùng quang, nguyên bản xuất xứ đó là cùng nhật nguyệt cùng quang mang. Hình dung chính là người phẩm cách vĩ đại, này quang huy cùng nhật nguyệt tương đồng, vốn chính là không minh bạch một câu, cũng không biết chỉ đại chính là người nào. Mà đêm tối giáng thế liền càng lệnh người sờ không được đầu óc. Tổng không thể nói là bởi vì buổi tối tới rồi, cho nên trong quan tài đồ vật đều chạy ra đi bộ. Này một câu ở trò chơi trên diễn đàn đã bị người phân tích rất nhiều biến. Nhưng đều là mọi thuyết xôn xao, không có cái đáng tin cậy nói chuyện, ngươi đã đến rồi. Nguyễn Kiều nguyên bản đang ở phun tào, bỗng nhiên nhìn đến này không đầu không đuôi một câu. Có chút mờ mịt nàng thử chào hỏi, ăn, quyển trục trên không phù phiếm tự tùy thời biến hóa, làm nàng có loại ở dùng cổ đại bản internet nói chuyện phiếm phần mềm cảm giác người gánh vác sứ. Mạnh, đi vào cái này địa phương, có chính mình muốn hoàn thành sự tình, nhưng ngươi cũng biết, thế giới này bá tánh đối với tà ác cùng vô pháp lý giải lực lượng tràn ngập bản năng sợ hãi cùng. Bài xích. Một khi bị bọn họ phát hiện ngươi bất đồng chỗ, liền sẽ bị người coi như yêu quái giết chết. Nguyễn Kiều, chính là cùng sung sướng đấu địa chủ giống nhau, làm ta không cần âu âu si bái, có thể hay không đơn giản điểm, nói tiếng người, ngươi thực thông minh. Như vậy ta liền thẳng đến chủ đề. Nhiệm vụ của ngươi là cái gì? Yêu cầu chính ngươi đi tìm. Muốn rời đi nơi này chỉ có hai con đường. Một là hoàn thành nhiệm vụ của ngươi. Nhị chính là tử vong. Nhưng là trừ lần đó ra. Ở chấp hành nhiệm vụ trong quá trình, ngươi yêu cầu giết chết một người. Kim sắc tự tiêu tán lúc sau dừng ở nàng trước mặt. Phác họa ra một cái thêu hoa túi gấm. Rớt ở Nguyễn Kiều trong lòng ngực túi gấm có dấu một người thân phận nhắc nhở. Người yêu cầu chú ý người này. Nhớ kỹ, người không cần thân thủ giết chết đối phương. Chỉ cần ở đối phương nhiệm vụ hoàn thành phía trước, làm đối phương nghênh đón tử vong. Này một câu làm Nguyễn Kiều trong lòng bắt đầu tính toán lên. Xem này quyển trục cách nói. Yêu cầu nàng giết chết người cùng chính mình giống nhau. Cũng là tiến vào phó bản người chơi. Nếu không đối phương sẽ không cũng có nhiệm vụ yêu cầu hoàn thành công đạo xong sự tình. Quyển trục lại lần nữa phiêu khởi. Lần này xuất hiện chính là có quan hệ phó bản thưởng phạt thuyết minh ở phó bản giữa người chơi có. Thể thu thập các loại khen thưởng cùng tài nguyên. Tồn tại hoàn thành nhiệm vụ chủ tuyến có được đại lượng khen thưởng. Một khi tử vong, phó bản giữa khen thưởng vẫn như cũ có thể có được. Nhưng là kết toán khen thưởng sẽ rất thấp nếu thêm vào hoàn thành nhiệm vụ chi nhánh. Đối với Nguyễn Kiều mà nói, cũng chính là giết chết nào đó người chơi. Như vậy, sẽ đạt được thêm vào siêu cấp khen thưởng, này số định mức ngoại siêu cấp khen thưởng giữa bao hàm. Đại lượng kim cương cùng nào đó chân quý đạo cụ, nếu nàng không đoán sai. Đây là tiết mục tổ cùng phía chính phủ hợp tác mà làm khách quý chuẩn bị dụ hoặc. Do đó kịch liệt khách quý càng thêm tích cực mà đầu nhập đến trò chơi trong quá trình đi, hệ thống. Thỉnh người chơi lựa chọn nhân thiết quyển trục biến mất lúc sau. Xuất hiện ở nàng trước mặt chính là bốn phân thư tịch Nguyễn Kiều nhìn thoáng qua. Liền hoài nghi chính mình bị người La Mơ Siêu này bốn quyển sách, thấy thế nào, đều phi thường mà. Có chuyện xưa, trách không được hệ thống phải nhắc nhở nàng không cần OOC. Trách không được muốn hai người tổ đội tiến vào. Nàng đã có thể đoán được một người khác là ai, Nguyễn Kiều ánh mắt ở bốn quyển sách đi lên hồi do dự. Nhưng tuyển cái nào đều giống như không quá hành bộ dáng, này bốn quyển sách phân biệt là Lãnh Tình Vương gia Phúc Hắc Phi, Bá Đạo Vương gia Tiểu Kiều Thê. Tà Mị Vương gia Tiếu Manh Phi cùng với ốm yếu Vương gia Ngọt Sủng Phi, không có biện pháp. Chỉ có dùng bài trừ pháp Nguyễn Kiều thâm hô một hơi. Cưỡng bách chính mình tiến hành lựa chọn, làn đạn, áp mạch mang, tới rồi làn đạn, tê, hàng phía trước chiếm tòa, thổ lộ ta miên, làn đạn, vì tham, hoa, cái này phó bản là xuyên thư sao? Ta cảm thấy cái này Lãnh Tình Vương gia Phúc Hắc Phi không tồi a. Nguyễn Kiều, này đàn người xem vào bằng cách nào? Không phải nói trò chơi bắt đầu lúc sau mới có thể mở ra phòng phát sóng trực tiếp sao? Hệ thống ngượng ngùng, tay hoạt trước tiên ấn khai Nguyễn Kiều. Ta cảm thấy ngươi có phải hay không ở trả thù ta, lan đạn. Nói cho chính mình nghe, ha ha ha ha, này bốn quyển sách đều quá cảm thấy thẹn đi. Làn đạn, dư muội, vương gia là vân thần sao? Cái này ốm yếu vương gia ta thực ăn a. Làn đạn, những cái đó cách quá hắc ám hoa cùng thủy. Tuyển Tà Mị, Nguyễn Kiều đối mặt điên cuồng làn đạn. Bỗng nhiên cảm thấy không khai phòng phát sóng trực tiếp cũng khá tốt, làn đạn. Xanh cùng, ha ha ha ha, kéo dài sống không còn gì luyến tiếc biểu tình làn đạn. Tây sở người rảnh rỗi. Tạm dừng học biểu tình SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS ha ha ha ha ha, thật là xuyên thư sao? Nguyên bản còn tưởng rằng là trộm mộ linh tinh tặc khủng bố tới. Nguyễn Kiều thở dài. Tiếu manh là không có khả năng, đời này đều không thể tiếu manh. Ôm yếu nói suy yếu bên ta sức chiến đấu. Phúc Hắc liền tính, nàng run rẩy mở ra Bá Đạo Vương gia tiểu kiều thê quyển sách này, ân. Tô Tịch phụ trách bá đạo, ta không có gì nhân thiết có thể duy trì. Không cần tiếu manh cũng không cần Phúc Hắc này, vấn đề hẳn là không lớn, quyển sách này hiển nhiên không phải chính văn, mà là cùng loại với tế cương giống nhau tồn tại. Ít ỏi vài tờ liền công đạo xong rồi chuyện xưa nội dung không nhiều lắm. Giống như chỉ là viết một cái mở đầu, tác giả liền biến thành một cái thầm thì quái hố, tuy rằng hiểu biết đại khái nhân tiết cùng chuyện xưa bối cảnh, nhưng là chuyện xưa cũng không có công đạo Nguyễn Kiều thân phận là ai, nàng thậm chí liền ai là bá đạo vương gia tiểu kiều thê cũng không biết. Bởi vì quyển sách này tác giả ở miêu tả đông đảo nhân vật ân oán tình thù, ái hận gút mát, quý vòng đặc loạn cốt truyện lúc sau, liền ở vương gia thành thân phía trước, đột nhiên im bặt cùng bá đạo vương gia có dây dưa cùng hôn ước nữ tử không ít. Trong khoảng thời gian ngắn, Nguyễn Kiều cũng vô pháp biết được rốt cuộc cái nào là nữ chủ, nàng mở ra hệ thống đưa tặng túi gấm, muốn nhìn một chút nhiệm vụ mục tiêu nhắc nhở. Kết quả phát hiện chỉ có hai cái từ, Du Lâu, Thanh Nguyệt Huyền Hoa, hiển nhiên là hai cái địa danh. Mà là vẫn là ở Đại Cương bên trong chưa bao giờ xuất hiện hai cái địa danh, chuyện xưa bối cảnh cũng là hư cấu triều đại, cũng không phải trong lịch sử bất luận cái gì một cái, hoan nghênh trung cấp người chơi, Nguyễn Miên Miên tiến vào SP phó bản đại hung chi tuổi. Tự, 3 giây sau mở ra trò chơi cảnh tượng. Chúc ngài trò chơi vui sướng. Hệ thống thanh âm lại lần nữa vang lên. Bên người sơn thủy gác mái biến mất không thấy. Chờ bốn phía lại lần nữa khôi phục quang minh thời điểm, Nguyễn Kiều phát hiện chính mình ngồi ở màu xanh lá sa mảnh sau lưng. Phía trước lờ mờ, là rất tốt ánh nắng. Hỗn loạn các thiếu nữ đàm tiếu khi phát ra chim hoàng oanh giống nhau dễ nghe thanh âm mơ siêu này. Thái bình thịnh thế bộ dáng. Nào có nửa điểm đại hung chi tuổi bộ dáng. Nguyễn Kiều bên người chờ một thanh y thiếu nữ, sơ xong nha búi tóc, cung kính mà đứng ở một bên, hiển nhiên là quy củ thích đáng, không tính toán cùng nàng kêu kêu quát quát ý tứ, manh ngoại bóng người đến gần một ít. Nguyễn Kiều có thể nghe thấy các nàng nói chuyện với nhau nội dung, một cái hơi hiện non nớt giọng nữ mang theo chút khinh thường, Vân Vương bỏ tù lúc sau. Nguyên bản nhớ thương suy nghĩ muốn phàn cao chi, hiện tại mỗi người cùng trốn ôn thần giống nhau, sợ bị cha ra chính mình cùng Vân Vương có nửa điểm quan hệ, một cái khác thành thục giọng nữ cười. Cười, mới hoãn thanh nói, này cũng không phải là, vị kia hao tổn tâm cơ muốn gả vào vương phủ, nhưng vừa nghe thấy xảy ra chuyện, phiết so với ai khác đều sạch sẽ, đúng vậy, người nhưng nhìn thấy nàng lúc trước bộ dáng. Đôi mắt thấy được bầu trời, liền kém không đem người khác toàn tiện coi như bùn đất. Chỉ nói chính mình là kia thiên thượng tiên nữ, nghe nói nàng từ thiên lao trở về lúc sau, sợ tới mức khóc vài đêm. Nghe đến đó, Nguyễn Kiều mới biết được hệ thống có bao nhiêu tàn nhẫn. Ngay từ đầu liền đem nàng ném tới kết thúc càng điểm mơ siêu Vân Vương là đương kim thánh thượng tam. Đệ, cũng là quyển sách này nam chủ. Thanh danh hiển hách, chiến công chồng chất, trên phố càng là nghe đồn hắn khuôn mặt tuấn mỹ, dáng người bất phàm, tóm lại lấy chính là vạn nhân mê kịch bản, lại đồn đại hắn tính cách lạnh nhạt bá đạo, quyết đoán cường thế, hiện giờ vừa mới cập quan, như vậy thanh niên tài tuấn tự nhiên không thể thiếu người theo đuổi. Đương triều dân phong mở ra, thiếu nam thiếu nữ chi gian nếu là cho nhau ái mộ. Công khai thổ lộ tâm ý là thường có sự tình, thừa tướng nữ nhi tâm duyệt Vân Vương. Từ nhỏ chính là ngàn vạn người truy phủng ở lòng bàn tay kiều cô nương. Nàng cô là trong cung được sủng ái quý phi, tiểu cô nương năm lần bảy lượt ở nhà nháo. Phi Vân Vương không gả, lại đòi chết đòi sống. Này thật vất vả cầu được thánh chỉ tứ hôn. Đãi thừa tướng chi nữ cập kê lúc sau biến đại hôn, cứ việc Vân Vương cũng không mua chướng. Liền thấy nàng một mặt cũng không muốn, nhưng tiểu cô nương chính là thích, Vân Vương khuôn mặt tuấn mỹ, giống như thiên thần, chi lan ngọc thụ, lại có thể văn có thể võ, gia thế hiển hách, là nhiều ít cô nương tình nhân trong mộng, như vậy nam tử bị nàng thu vào trong túi, ở nhà mình tiểu khuê mật tụ hội thượng, nàng cũng cực có mặt mũi, nhưng ai biết biến cố tới nhanh như vậy. Trong cùng yến hội, thánh thượng bị thứ. Cha tới cha đi, cuối cùng lại phát hiện người chủ sự là Vân Vương, đây chính là mưu phản tội lớn. Vân Vương phủ mọi người bị bắt vào tù, ngay cả Vân Vương cũng bị áp nhập thiên lao. Lúc này ai cùng Vân Vương phủ có liên hệ, không thể nghi ngờ sẽ bị đánh thượng phản tặc tội danh, thừa tướng chi nữ nguyên bản còn phải vì ái. Phát điện, nháo đến địa lao đi lúc sau, thấy tịch này phiên phiên thiếu niên lăng hiện giờ thành tù nhân. Cả người huyết ô, lại vô ngày xưa phong tư, nguyên bản thanh tuấn khuôn mặt bởi vì chịu hình che kín khó coi vết sẹo. Cùng ngày trở về liền sợ tới mức buổi tối làm vài cái ác mộng, tỉnh lại lúc sau khóc lóc nháo muốn. Hối hôn, kỳ thật tiểu cô nương nơi nào hiểu được cái gì tình yêu. Bất quá là thấy sắc như thế, lại có hư vinh cảm quấy phá, tựa hồ ở kinh thành nhi nữ giữa. Chính mình có thể được đến kia thiên thượng ngôi sao, hưởng thụ người khác hâm mộ ánh mắt, là cỡ nào đáng giá khoe ra sự tình, này một nháo. Cũng chính hợp thừa tướng tâm ý, Vân Vương mưu nghịch bỏ tù. Hắn còn thượng vội vàng gả nữ nhi, lại không phải đầu óc vào kinh thành thủy, hiện giờ này trong kinh yến hội. Thánh thượng cũng sẽ cải trang tham gia, chỉ đợi trong yến hội khẳng khái trần từ giống nhau. Lại làm nhà mình nữ nhi cho thấy cõi lòng, giải trừ cùng nghịch tặc hôn ước, hoàn toàn cùng Vân Vương quyết liệt, là có thể đem này quán nước bẩn ném đến rất xa, Nguyễn Kiều cũng không cho rằng thừa tướng chi nữ sẽ là nữ chủ, bởi vì tác giả viết đến nơi đây, thừa tướng chi nữ đều không có tên họ, thử hỏi một cái nữ chủ, như thế nào sẽ ở văn liền tên họ đều không có. Ở trong yến hội, thừa tướng một nhà đem chính mình cùng Vân Vương quan hệ phiết sạch sẽ. Lại chặt đứt hôn ước, lần này Vân Vương càng là trở thành kinh thành trò cười. Có nói hắn bỏ tù lúc sau tự mình hại mình hủy dung. Có nói hắn dĩ vãng tuấn Mỹ khuôn mặt tất cả đều là giả mạt. Thực tế chân nhân khó coi đến cực điểm, phảng phất dã thú ở trong yến hội. Có một cái phần y nữ tử tựa hồ là từ trước Vân Vương luyến mộ. Chỉ là ngại với Vân Vương sớm có hôn ước, mới vẫn luôn đem chính mình tâm ý giấu giếm dưới đáy lòng. Nghe thấy người khác như vậy châm chọc chính mình người trong lòng. Phần y nữ tử đương nhiên nhịn không được, lúc trước vì Vân Vương xuất đầu, cãi lại hắn không phải sẽ hành mưu phản việc người. Tất nhiên là có người hãm hại, thánh thượng tựa hồ cực kỳ sinh khí. Nhưng lại không tức giận, mà là hỏi lại nàng. Như thế tin tưởng Vân Vương, hay không nguyện ý đại tiếp được này hôn ước, phần y nữ tử tự nhiên sẽ không lui bước. Thánh thượng thánh khẩu một khai, thế nhưng làm nàng hạ ngục đi bồi Vân Vương, cẩu tệ tác giả viết nói nơi này liền đoạn cây xong. Mà Nguyễn Kiều nếu không có đoán sai, này phần y nữ tử chính là bá vương vương gia tiểu kiều thê, nàng cúi đầu nhìn mắt chính mình. Không tồi, là một thân phần y, màu hồng nhạt cổ áo chỗ thêu tinh xảo hoa văn. Đạm sắc mã diện hạ váy che đậy trụ thon dài hai chân. Mắt thấy này yến hội liền phải bắt đầu. Đã có người lục tục vào bàn, Nguyễn Kiều sở dĩ chờ ở nơi này. Chỉ là còn chưa có người dẫn nàng vào bàn, trước rèm bóng người đã rời đi. Vén rèm lên, đi vào tới một phương mặt viên mục đích trung niên nam tử. Thân xuyên thường phục, khí thế bất phàm mơ siêu hắn nhìn mắt Nguyễn Kiều, con ta quả nhiên không tồi. Hôm nay yến hội quan trọng nhất, nhớ lấy không cần nói bậy, Nguyễn Kiều không nói lời nào. Chỉ là hơi hơi gật đầu, xem ra này đó là nàng phụ thân, trung niên nam tử dẫn nàng ra mành. Chỉ thấy bố cục tinh mỹ đình viện, bày chân quý hoa cỏ, đình thượng bày số trương yến hội bàn ghế, quý hiếm trái cây. Mùa dưa rau cái gì cần có đều có, đông đảo quan viên đã mang theo nhà mình ra quyến ngồi vào vị trí. Nam tử mang theo Nguyễn Kiều tới rồi nam sườn một trương bàn nhỏ lúc sau. Dặn dò nàng tại đây nghỉ ngơi, chớ nên tùy ý đi lại, thấy chính mình bị an bài như vậy cái xa xôi lại không chớp mắt vị trí. Nguyễn Kiều yên tâm mơ siêu xem ra đích xác không phải cái gì đại nhân vật. Nếu không cũng sẽ không ngồi ở cái này vị trí thượng, có vài vị bạn tốt lại đây đánh khách sáo tiếp. Đón, nam tử liền đi trước qua đi xã giao, lưu trữ Nguyễn Kiều ngồi ở tại chỗ thượng ăn cái gì, một bên ăn. một bên tính toán chính mình đợi lát nữa nên như thế nào ứng đối, nếu là nữ chủ. Kia nhất định phải cùng Vân Vương đứng ở mặt trận thống nhất thượng. Nàng đã bắt đầu thế một hồi lên tiếng làm chuẩn bị, thế tất muốn ngữ ra kinh người. Làm thánh thượng không chút do dự đưa chính mình đi thiên lao cùng Vân Ca làm một đôi dã uyên ương. À không phải, là hảo cộng sự, đến nỗi nhiệm vụ nội dung. Chỉ có đi một bước xem một bước, trình ăn trái cây xuất thần. Trước mắt lại nhiều một bóng ma, Nguyễn Kiều ngẩng đầu vừa thấy, Nga. Không quen biết, nàng tiếp tục ăn trái cây, trước mắt áo vàng thiếu nữ nhìn tuổi không lớn. Lại là vẻ mặt ngạo khí, bị người bỏ qua, càng thêm khí mặt phấn đỏ bừng. Họ Nguyễn, đừng tưởng rằng ngươi vẫn là lúc trước cái kia cao cao tại thượng. Nhà các ngươi dính thượng Vân Vương quan hệ, không lâu liền sẽ bị hàng chức. Nghe nói đại lý tự đã bắt đầu cường điệu thanh tra các ngươi Nguyễn gia. Ngươi cho rằng ngươi còn có thể đắc ý bao lâu? Nguyễn Kiều cho rằng chính mình nghe lầm. Ngươi nói nhà của chúng ta cùng Vân Vương có quan hệ. Áo vàng thiếu nữ đương nàng ở giả ngây giả dại. Không phải thừa tướng nữ nhi sao? Thế nhưng có thể nói ra nói như vậy tới. Chẳng lẽ ngươi quên lúc trước ở chúng ta tỉ muội trước mặt khoe ra chính mình hôn ước thời điểm kia? Phó sắc mặt, Nguyễn Kiều, cái gì, ta kỳ thật là ác độc pháo hôi nữ xứng. Hết chương.